Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sẫm, sáng người cao ngất tuấn mỹ, cho dù đứng lẫn trong đám người, vẫn không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của hắn. Đây là một bữa tiệc thương mại, hắn đi vào, ngoài ý muốn hôm nay hắn không có bạn nhảy. Ánh mắt hắn quét qua một lượt, tay trong túi quần khẽ nắm lại. Khi cửa xa một đôi nam nữ từ bên ngoài đi vào, rất nhiều người biết họ, tổng tài mới của tập đoàn Ôn Thị, Ôn Vũ Nhiên. Nổi bật nhất trong thời gian ngắn, hắn đã lấn át được Duệ Húc. Bên cạnh hắn là cô gái xinh đẹp, chính là thiết kế đệ nhất của tập đoàn Duệ Húc. Hơn nữa, những món đồ cô thiết kế rất nhanh sẽ được tung ra thị trường. Đương nhiên còn có một mối quan hệ tam giác giữa họ, dường như khiến người khác tò mò. Chẳng qua vì có hai người kia nên không thể đắc tội. Cho nên bây giờ không ai to gan, dám nói lung tung. Xin chào, ngài Lê, không ngờ sẽ gặp ngài ở đây. Em nói có đúng không, Trữ San? Ông Vũ Nhiên cười cười, ôm lấy eo Trữ San. Xem nhẹ vẻ mặt mất tự nhiên của Trữ San, cũng không phải là ngoài ý muốn gặp được Duệ Húc. Có thể nói hắn là cố ý. Cố ý đưa Trữ San tới bữa tiệc này. Cố ý ở trước mặt hắn biểu hiện sự ân ái của họ. Bọn họ vốn là một đôi vợ chồng. Nghĩ điều này chính là Duệ Húc ban tặng. Hắn không biểu hiện cho Duệ Húc xem. Vậy phải biểu hiện cho ai xem đây? Trữ San muốn tránh khỏi cánh tay Vũ Nhiên, cuối cùng lại chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo. Sao mặt Duệ Húc ngày một trầm xuống, khiến cô có sự cảm không tốt. Mấy hôm trước cô mới từ chối yêu cầu làm bạn gái của Duệ Húc, trong ngày hôm nay, mà hôm nay lại gặp hắn ở đây. Đứng giữa hai người đàn ông, lần đầu tiên cô có cảm giác luống cuống. Cô không biết mình phải làm gì bây giờ, cũng không biết phải làm sao cho đúng. Cô chỉ biết cúi đầu, nụ cười càng ngày càng cứng ngắc. Mọi người xung quanh đã bắt đầu chú ý tới bọn họ. Đúng vậy, đã lâu không gặp, ngài Ôn. Duệ Húc còn tự nhiên hơn so với tưởng tượng của họ, cũng rất bình tĩnh. Chỉ là không ai biết chiếc ly trong tay hắn bị dùng sức nắm chặt, dường như muốn vỡ ra. Không người đàn ông nào có thể chịu được người phụ nữ mình yêu bị người đàn ông khác ôm. Hắn cũng thế. Sao hôm nay lại chỉ có một mình ngài Lê thế này? Phu nhân đâu? Vũ Nhiên biết rõ còn cố ý hỏi. Ý tứ trầm trọng ai cũng có thể nghe ra. Cô ấy không được khỏe, cần nghỉ ngơi. Duệ Húc lãnh đạm nhìn thoáng qua Vũ Nhiên. Khi lời nói ra, hắn cũng nhìn ra sự mệt mỏi trong mắt Trữ San. Viền mắt cô hơi thâm xanh. Gần đây cô đã không được nghỉ ngơi cho tốt. Cuộc chiến giữa hai người họ không cần phải để một cô gái xen vào. Trữ San, hình như ngài Lê rất quan tâm tới em. So với người là chồng như anh đây còn quan tâm hơn. Em không cảm ơn ngài ấy hay sao? Vũ Nhiên cố ý tới gần Trữ San, tay đặt ở eo dùng sức ôm chặt lấy cô. Không liên quan tới yêu hay không yêu, chỉ là cuộc chiến giữa hai người đàn ông. Hắn cũng không có hào phóng nhìn vợ mình của một người đàn ông khác yêu đương vụng trộm, liếc mắt đưa tình ngay trước mặt hắn. Hắn không nói không có nghĩa là hắn không biết. Đúng vậy, trước đây bọn em là bạn tốt mà. Trữ San gượng gạo cười. Lần đầu tiên cô hiểu được bị kẹp giữa hai người đàn ông sẽ khó khăn đến mức nào. Hai người từ từ nói chuyện, tôi ra hỏi thăm chủ bữa tiệc một chút. Vũ Nhiên liếc mắt nhìn Duệ Húc, sau đó buông eo Trữ San ra, bệnh nhanh sang một bên. Trữ San chỉ biết cười ngượng ngùng, cũng không biết bản thân đã lộ ra quá nhiều phản ứng. Những người bên cạnh đều nhìn họ với ánh mắt khác thường. Không phải ai cũng là kẻ ngu. Chuyện giữa ba người họ không nói không có nghĩa là không ai biết. Trữ San cảm giác có rất nhiều ánh mắt đâm vào người cô, đứng ở đây thật khó chịu. Chúng ta đi thôi. Hắn thấy được vẻ mất tự nhiên của cô, liền xoay người hướng về nơi vắng người đi tới. Trên mặt hắn không lộ rõ cảm xúc, như tim hắn lúc này giống như bị một tảng đá đè xuống, nặng nề và ngột ngạt. Ở cách đó không xa, Vũ Nhiên cầm một ly rượu lặng lẽ đứng nhìn, nhẹ nhàng đung đưa ly rượu trong tay. Chiếc ly trong suốt phản chiếu đôi mắt lạnh hiếp lại. Đột nhiên mở mắt ra, một chút ánh mắt đã bị ngăn lại bởi ánh sáng. Sự ôn nhu sớm đã không còn, cũng chỉ còn lại sự thâm trầm mâu tính. Không biết hắn thay đổi hay hắn vốn là như thế. Húc, xin lỗi, em không có cách nào từ chối. Dù sao bây giờ thân phận của em. Khi bên cạnh không còn người ngoài, Trữ San vội vàng kéo tay áo Duệ Húc, giải thích sự bất đắc dĩ của mình. Duệ Húc lãnh đạm đẩy tay cô ra, xoay người nhìn cô. Trữ San, hắn gọi tên cô sắc mặt thâm trầm. Trữ San, em nhất định phải đưa ra sự lựa chọn. Giữa anh và hắn, em chỉ có thể chọn một người. Duệ Húc là người kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên hắn nói như vậy. Nhưng họ cũng biết đây không phải là nói chơi. Duệ Húc là ai? Hắn là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật. Hắn không muốn cô khó xử. Giống như hắn cũng không cho phép hắn và cô cả đời phải lén lút như vậy. Bọn họ đều là những người đàn ông có ham muốn giữ lấy rất mạnh, vì những thứ mình muốn mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn biết và cũng rất rõ, Ôn Vũ Nhiên cũng chính là như thế. Bọn hắn đều là những kẻ vô tình. Trữ San, em biết không, anh đã chờ lâu lắm rồi. Hắn xoay người đưa lưng về phía Trữ San, hết mắt nhìn người đàn ông đang đi về phía họ. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, nếu không hậu quả không phải là cô và hắn có thể chịu đựng được. Em... Chữ Giản cắn cắn môi dưới, không biết phải trả lời như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net